rút tay ra khỏi chân, Tịch Lan Vi chống thân mình muốn đứng dậy chào hỏi, nhẹ nhàng hoạt động đã đau đớn tới kịch liệt, đau đến mức tim cũng đập nhanh hơn, đau đến mức khiến nàng phải mở miệng rên lên. Nhưng nói cũng không thành tiếng, dù có ra sức lớn hơn cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Thủ Bành cùng Thanh Hòa vốn đã khẩn trương đến mức nắm tay nhau, thấy thế cũng bất chấp thần sắc hoàng đế thế nào, một bước tiến lên trước đi tới đỡ nàng. Hoa Kỳ vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, không có biểu lộ nửa phần cảm xúc, giống như thật sự có thể tự nhiên mà nhận lấy cái lễ này của nàng vậy. Cho đến khi Thu Bạch và Thanh Hòa hợp lực đỡ nửa buổi, cũng không thể làm nàng đứng lên, hắn mới nhíu mày nói. Miễn đi. Cái loại giọng điệu này nói cho nàng biết rõ là vì hắn không kiên nhẫn để đợi nữa. Tịch Lan Vi nằm xoài xuống giường cả người vô lực. Hoa Kỳ không để ý nàng nữa, quay đầu đi hỏi Ngự Y. Thế nào rồi? Cũng không có gì đáng ngại. Ngự Y vái chào thật sâu rồi nói. Chỉ là cần phải điều dưỡng thần tốt một thời gian. Ngự Y nói rồi trình lên phường thuốc. Hoàng đế nhìn lướt qua liền hỏi. Phường thuốc này nếu dùng kiềm càng tán có phải càng tốt hơn đúng không? Ngự Y khẽ giật mình, đúng sự thật mà đáp. Tất nhiên, kim càng tán chữa thường rất tốt, giảm đau lại càng tốt ạ. Vừa vặn, hoàng đế tùy tay gặp phường thuốc kia lại đưa cho Ngự Y tùy ý nói. Vài ngày trước đã cho Diên Lệnh Y không ít kim càng tán, chăng cũng chưa dùng hết. Nếu thuốc kia chữa thường tốt, vậy phường thuốc này không cần dùng đâu. Một câu, nếu như không đủ thì lại đi tuyển thất điện lấy. Còn chưa nói ra khỏi miệng, liền thấy Thanh Hoa và Thủ Bạch đồng thời quỳ xuống. Hắn sửng sốt không rõ nổi tình. Thanh Hòa và Thu Bạch thật sự sợ hãi, cứ cảm thấy hoàng đế tới thăm chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng ai ngờ chuyến ghé ngang này còn tệ hơn so với không ghé, không nghĩ rằng chuyện ghé ngang còn biến khéo thành vụng. Hoàng đế không muốn Tịch Gia lạnh tâm nên cho Tịch Lan Vi dùng thuốc tốt nhất, nhưng lúc này hủy bỏ phương thuốc của Ngự Y kia thì lại... Thu Bạch dập đầu, giọng nói run rẩy. Bệ hạ, kim càng tán kia, chần chờ một lát lại nói, lệnh nghi nương nương vẫn nên dùng phương thuốc Ngự Y mới khai đi thôi ạ. Làm sao vậy? Hoàng đế càng nghi hoặc hơn, nhìn nhìn hai người thần sắc khẩn trương, lại nhìn về phía Tịch Lan Vi đang nằm ở trên giường. Các nàng quỳ cách giường hơi xa một chút, Tịch Lan Vi lại không nói lên tiếng được, nên đang duỗi cánh tay ý muốn ngăn cản Thủ Bạch. Hoàng đế rồi ánh mắt về lại trên mặt Thủ Bạch, thành âm lạnh lẽo tựa như dao nhỏ cứa lên mặt băng. Kim càng tán kia làm sao, người nói cho rõ ràng. Hết chương 5. Mời các bạn lắng nghe chương 6 của bộ truyện Lãng Phi, chương 6 gầy hấn. Kim càng tán kia, Thủ Bạch liều mạng cắn cắn môi, hít một hơi lấy dũng khí mới dám nói ra. Đó là thứ mà vào thời điểm nương nương về nhà thăm viếng đã để lại cho tướng quân. Một mảnh yên lặng. Những bàn thưởng trong cung ngẫu nhiên có thể đem cho người nhà một ít, nhưng giờ kia lại không giống. Hoàng đế hiếm khi biểu hiện quan tâm tới bất cứ vị phi tần nào lầm bệnh, cho nên những chuyện như vậy các cung đều rất biết điều. Bị bệnh liền chuyển thái y, khi nào bệnh nặng lắm mới đi thỉnh chỉ cầu hoàng đế chuyển Ngự Y, không dám y vào sủng ái mà làm bậy. Chuyện Tịch Lan Vi được hoàng đế trực tiếp bàn kim càng tán trong cung, ít nhiều cũng có người biết, đều nói là duy nhất mình nàng đường đãi ngộ như vậy, kết quả nàng lại đem cái này cho người nhà. Cung nhân bất bình, nhưng nhìn ánh mắt phát trầm của hoàng đế ai cũng không dám khuyên một câu. Tịch Lan Vi vào cung hơn 3 tháng mãi vẫn không được hoàng đế để mắt đến. Chủ tử không được sủng ái hiền nhìn bọn nội tài sống cũng không tốt, vì thế không có ai vì Tịch Lan Vi làm hoàng đế mất hứng mà lo lắng cho nàng. Một lát sau hoàng đế hoãn hoãn thân, bước đến phía trước mấy bước, bước chân vững vàng cơ hồ không hề phát ra tiếng vang, lại vẫn làm Thủ Bạch cùng Thanh Hòa cả kinh giật mình một cái, dùng đầu gối tiến lên cố ý muốn chắn hắn lại, dầm đầu thật mạnh xuống đất cầu xin. Bệ hạ bớt giận, nương nương vừa mới bị trách phạt, hiện vẫn còn bị thương. Tránh ra. Hoàng đế trầm giọng nghiêm khắc, thấy hai người vẫn quỳ sát trước mặt mình không hề nhúc nhích, càng không vui, trầm giọng hừ một tiếng. Thật ra không cần hắn mở miệng, thái giám đã tức thời tiến lên kéo hai người ra. Tịch Lan Vy nằm ở trên giường, nhìn hắn từng bước một đi vào, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Cả người suy yếu tựa như một chiếc lá khô rơi xuống lẻ loi nằm trên mặt đất. Lại sợ bị người đi tới giẫm một chân mà tàn xương nát thịt, liều mạng muốn tránh lại không có chút sức lực, chỉ có thể mong chờ mượn lực từ gió, nhưng gió lại không hề xuất hiện. Hắn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, nhìn đến nàng muốn trốn vào trong. Có thể là chạm đến miệng vết thương, Tịch Lan Vy đột nhiên cắn môi dưới có chút chóng bệch, hốc mắt ửng đỏ. Thần sắc hoàng đế không đổi, khẩu khí lại đột nhiên nhu hòa xuống. Người thật sự để giữ lại cho phụ thân ngươi. Chỉ thấy Tịch Lan Vy cúi đầu xuống gần gần nhẹ xem như thừa nhận. Không nhìn hắn là có ý gì, sợ hãi muốn né tránh. Đang tự cho là không nhìn thì sẽ né tránh được sao? Hoàng đế cân nhắc tâm tư nàng, cười một tiếng ngồi xuống mép giường, lớn tiếng phân phó. Viện tự, sai người đi lấy kim cảng tán tới. Lại quay đầu nhìn về phía Thu Bạch và Thành Hoa, còn đang bị thái giám trấn áp, nhàn nhạt hỏi. Các người đều lại nghi mang từ trong nhà đến. Bẩm hoàng thượng, đúng ạ. Thu Bạch vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Thả ra. Ra lệnh cho thái giám buông lỏng tay, lại nhìn hai người đang sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, hạ giọng phân phó. Hầu hạ lệ nghi dùng kim cang tán, nếu nàng còn dám không dùng, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Lời này kỳ thật là nói cho Tịch Lan Vy nghe, đều không cần phải chờ hai người kia đáp lời. Quay đầu lại, thấy Tịch Lan Vy vẫn nằm quay vào trong, động cũng không động một chút, hắn giơ tay khẽ vỗ vỗ đầu vài nặng. Sống lưng Tịch Lan Vy kinh hãi, nghe được thanh âm hắn vẫn nặng nề. Mau quay lại đây, trẫm có chuyện hỏi ngươi. Nàng dò dự quay đầu, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, mắt lại nhanh chóng rũ xuống, sắc mặt thong dong lại làm cho hắn cảm thấy nàng đây là đang bày ra bộ dáng mặc người xấu xé. Người hồi cùng sớm, có phải vì Tịch tướng quân không chịu gặp người hay không? Hỏi vô cùng gọn gàng dứt khoát. Lan Vy kinh ngạc, đôi mắt vừa nhấc lại đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn. Căn bản là người chưa gặp được phụ thân người đúng không? Gật đầu là đúng, lắc đầu là không phải. Lan Vy trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu, lại không biết làm sao mà hắn biết được. Hắn cười nhạt lại nói tiếp. Ngày đó hồi cùng vì sao không nói, là sợ chậm trách người để dược lại, hay là thuận tiện mượn việc này để tránh nẻ chậm? Hắn hỏi thật sự là nói chẳng ra, Lan Vy lắc lắc đầu, môi mấp máy, bốn chữ hắn nhìn rất rõ ràng. Thần thiếp không dám. Nói đường vô cùng khách khí, nhưng ý tứ rõ ràng đang nói thẳng ra là nàng cố ý tránh. Hắn bị tức đến bật cười, không thể không nói nàng thật sự là có lá gan rất lớn, nhưng cũng không thể phát tiết tức giận lên người nàng. Lá gan lớn như vậy cũng là nàng có tử cách, nàng họ Tịch. Biết rõ hắn vì kính trọng phụ thân nàng mà sẽ tha cho nàng. Vì thế Hoắc Kỳ liền đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài, thưởng thức thời mà không ở lại chỗ của nàng lâu. Đi đến cửa đại điện thì dừng lại, cân nhắc một lát mới nghiêng đầu nói. Trẫm đã nói nếu người có thể chịu phạt 50 trượng liền để cho người gặp phụ thân. Hiện giờ khổ phạt người cũng đã chịu, nhưng người lại chưa được gặp. Quần vô hỉ ngôn, trùng thù sẽ cho người gặp lại phụ thân. Tịch Lan Vy ngơ ngẩn, nhìn hắn bước ra khỏi ngạch cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng. Trong lòng có chút run sợ, cũng có chút vui sướng. Lại nói có cơ hội được gặp phụ thân nhiều hơn một chút, thật là quả tốt. Trong lòng Hoắc Kỳ có chút phức tạp. Cho tới nay, hắn tự nhận là mình luôn hiểu biết tâm tư vì tần hậu cung. Muốn tranh dung là chiếm đa số, muốn thành tịnh mà tranh hẳn cũng có. Tất cả những người này hắn đều nhìn thấu, duy nhất mỗi Tịch Lan Vy này. Xuất phát từ kính trọng với Tịch Viên, hắn nguyện ý tin tưởng Tịch Lan Vy nói chính là sự thật, tin nàng là thật sự muốn trốn tránh. Nhưng đến chuyện hối hồn tái giá nàng còn làm được, ai biết có phải hiện tại nàng đã dùng biện pháp làn mềm buộc chặt hay không? Nhưng nếu nói nàng đang lật mềm buộc chặt thì... Hoa Kỳ nghĩ tới ngày đó trong mắt nàng tràn ngập đầy vui sướng, cùng mới vừa rồi tràn đầy sầu hãi, lại vô cùng tin tưởng hai loại cảm xúc này là thật, không phải giả. Cho nên là nàng không có diễn cho, mặt khác những thứ nàng nói cũng là sự thật. Lắc lắc đầu lười nghĩ nhiều, Hậu cùng phi tần nhiều như vậy, hắn không cần tốn tâm tư lên một người, dù sao vốn dĩ cũng không thích nàng. Trong lòng lại có thanh âm khác nhắc nhở. Mấy ngày này hắn vẫn nên chú ý tới nàng một chút mới thỏa đáng. Đã đáp ứng sẽ cho nàng gặp lại phụ thần vào ngày trung thu, cũng nên để nàng thuận lợi gặp được. Thực hiện xong lời hứa, đến lúc đó không ai nợ ai. Phần phó Ngự Tiền thường xuyên đến Vân Nghi Các hỏi thăm, rồi trở lại Tuyển Thất Điện hồi bẩm, tuyệt đối không được làm kinh động kẻ nào. Tình Lan Vì muốn thành tịnh, vậy liền để cho nàng thành tịnh đi. Hắn không thích nàng, cũng không đáng khiến cho nàng phải cảm thấy ngột ngạt. Cứ như thế mãi cho đến mùng 10 tháng 8, nghe nói thương thế của Tình Lan Vì tốt lên, đã có thể đi lại trong viện. Có thể nói công lao lớn nhất là của Kim Cẳng Tán. Đều nói thường gần động cốt 100 ngày, tuy là Tịch Lan Vì không tới mức thường gần động cốt, nhưng công nhân đều cho rằng ít nhất hơn một tháng sẽ không thể xuống giường, không nghĩ tới chỉ mới qua 10 ngày đã tốt lên được hơn phần nữa. 11 tháng 8, công nhân đi hỏi thăm hàng ngày, đáng ra vào lúc chạng vạng mới đến bẩm báo, thì mới buổi trưa đã vội vàng tiến vào điện, dập đầu tại chỗ. Bệ hạ vạn an. Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn hắn ấn đường hơi nhíu. Làm sao vậy? Thái giám kia nhìn xung quanh lại dập đầu, tiến lại bên tai hoàng đế thấp giọng nói mấy câu. Viên Tử ở bên cạnh liếc nhìn, thấy thần sắc hoàng đế dần dần trầm xuống, biến đổi hết sức rõ ràng. Tiễn đi, đường tử nhà các người ỷ vào gia thế mà không có quỷ củ, các người cũng không biết khuyên nhủ sao? Rồi Trúc mang theo toàn lực đánh vào lưng Thủ Bạch, một rồi lại một rồi không hề gián đoạn, đánh đến khi Thủ Bạch kêu lên một tiếng nôn ra một búng máu, từng giọt dính lên trên làn váy, từng giọt làn tràn ra ngoài. Thanh Hoa thân thể yếu đuối hơn chút, sớm đã sụi lờ trên mặt đất vô lực chống đỡ, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nóng rát, giống như bỏng cháy, thình lình lại bị người dùng chân tàn nhẫn đá một cước. Giả chết cái gì, phạt thế này cũng không chịu được, vậy tốt nhất tống người vào bảo thất luôn đi. Tịch Lan Vì cảm thấy còn bất lực hơn cả ngày đó nàng bị Đỗ Sùng Hoa sai người đánh phạt. Vốn là nàng đang đi bộ trong sân, mấy người này lại đột nhiên vọt vào, không nói hai lời liền bắt Thu Bành cùng Thanh Hòa hỏi tội. Nhìn thấy là người của Đỗ Sùng Hoa, nàng chỉ là cùng Tần Tủy Cư, chủ thích một, vốn dĩ không phản bác được. Huống chi nàng không thể nói vô lực biện giải, trên người còn bị thương. Sau khi hai người họ bị mạnh mẽ kéo ra, ngay cả đứng nàng cũng gặp khó khăn, vội bám lấy hành lang mới không tè ngã, càng đừng nói đến việc tiến lên đánh cha. Chủ thích một, cùng Tần Tủy Cư, cùng vì ở trong cung điện của một nương nương chủ vị khác. Sớm nghe nói Đỗ Sùng Hòa bị cầm túc, thật không nghĩ tới cung nhân của nàng ta còn dám tới tìm nàng gây phiền toái. Khắn chặt rằng chịu đựng, điều duy nhất có thể an ủi chính là bấm tay tính số ngày, thời gian của Đỗ Sùng Hòa cũng không còn dài. Trước mắt là tháng 8 năm kiến hàng thứ hai, nếu nhớ không nhầm, cuối năm này nàng ta sẽ chết là một thì hải mệnh. Nghĩ lại cảm thấy trào phúng, một đời trước cái chết của Đỗ Thị làm cho rất nhiều ngoài mệnh phụ thổn thức không thôi, hai từ trong bụng không thể bảo trụ, lúc đó nàng cũng sinh ra cảm giác thương cảm trong lòng. Hiện tại chính mình thần ở trong cung, lại cảm thấy... À, trước kia cái nhìn của mình thật sự chỉ là người ngoài không biết nội tình mà nảy sinh thương hại mà thôi. Hiện giờ Đỗ Thị tính tình loại này, trước kia nhất định cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có thể rồi chỉ sợ lại càng ỷ thế hiếp người. Hai từ vô tội vẫn đáng giá than một tiếng đáng thương, nhưng Đỗ Thị thì hợp... Vẫn đáng giá than một tiếng đáng thương, nhưng Đỗ Thị thì hơn phần nửa là xứng đáng. Được rồi, nữ quan trưởng sự bộ dáng lớn tuổi dừng giọng nói, bề ngoài thì kêu ngừng, bên trong lại trách thái giám đánh Thu Bạch sao lại lập tức ngừng tay. Nữ quan liếc mắt nhìn Thu Bạch một cái lại nhìn về phía Tịch Lan Vi, nụ cười trên mặt khiến người ta thật chán ghét. Hai nhà đầu này hầu hạ nương nương không chủ toàn, nô tỳ liền mang đi trước, ngày khác Sùng Hòa nương nương lại phái hai nhà đầu linh hoạt tới, miễn trò chuyện ra ngoài cùng tướng quân lại cảm thấy Sùng Hòa nương nương khắt khe với nương nương. Đây là quyết định mà không phải thương lượng, nói xong liền phất tay sai người mang hai người kia đi. Lan Vì giận dữ, hòa dưới đáy lòng đột nhiên chảy lên, trên tay vịn chặt lấy hành lang, bước nhanh đi qua. Bất chấp vết thương chưa lành, dùng toàn bộ lực nắm lấy cổ tay nữ quan kia. Người... Cùng nữ sửng sốt chớp mắt một cái, hoàn hồn liền hiện vẻ tức giận, giương tay lên muốn đẩy Tịch Lan Vi ra, lại bị nàng duỗi tay chắn lại, tay còn lại giơ lên cao giáng xuống thật mạnh. Giống như mang theo khó chịu cả hai đời mà đánh xuống, không hề có nửa điểm nhân nhượng mà bổ thẳng vào trên mặt đối phương. Chát một tiếng giòn vang, cùng nữ bị đánh đến lùi nửa bước mới đứng vững chân. Tịch Lan Vi cũng là bởi vì dùng sức quá nhiều mà bị gãy đến hai cái móng tay. Lạnh lùng nhìn nhau, ngực hai người đều phập phồng kịch liệt, tức giận không thôi. Cùng nữ một tay bụm mặt, một cái tay khác run rẩy nâng lên, run rẩy chỉ vào nàng, không tiếng động một hồi lâu sau mới thốt ra được một câu. Người thật sự là không để xung hoa nương nương vào mắt. Hết chương 6. Mời các bạn lắng nghe chương 7 Đỗ Thị. Tuy trên người Tịch Lan Vi mang vết thương, nhưng dưới cơn thịnh nộ cũng là dùng hết sức lực toàn thân, một cái tát kia đã đủ tạo ra vết rách. Cùng nữ kia nói xong một câu thì buông tay ra, thoáng nhìn qua lòng bàn tay thấy có vết máu mới biết vết thương nặng đến thế nào, cũng phải mất đến mấy ngày không thể lộ mặt gặp người khác. Không thể hầu hạ trước mặt Đỗ Sung Hoa, nghĩ đến bàn thưởng cũng ít đi nhiều, vị trí của bản thân cũng bị tổn hại chút ít. Vừa nghĩ như vậy liền nhất thời chán nản, nàng ta phóng một bước tới tóm lấy tay Tịch Lan Vi, cũng không bận tâm thường thế của nàng ra sao, nửa túm nửa kéo lồi ra ngoài. Không để Sung Hoa là nương chị ngươi là không được. Được. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp truyền đến, tuy rõ ràng nhưng lại như tiếng sấm nơi trần trời vang vào trong tai mọi người. Dừng mắt qua thì nhìn thấy Thiền Tử bằng một bộ thường phục màu trắng non đang khoanh tay đứng cạnh cửa viện. Tuy màu sắc không trầm trọng như triều phục hoàng kim, nhưng uy nghi của Thiền Tử cũng không hề bị giảm đi chút nào. Tiền viện Vân Nghỉ Các lâm vào tĩnh mịch. Tất cả cùng nhân vội vã quỳ xuống dập đầu, tùng hồ vạn tuế, ngay cả Thủ Bạch và Thanh Hoa đã chịu trọng thương cũng không dám chậm trễ. Cùng nữ kia cũng vội vàng quỳ xuống, hoảng hốt đến mức thậm chí đã quên trong tay còn đang lồi kéo Tịch Lan Vi. Bị lồi kéo, Lan Vi cảm thấy bên hông đột nhiên đau xót, trên đùi mềm nhũn vô lực. Vết thương do và trượng còn chưa lành, nếu ngã sụp xuống thì trên đầu gối sẽ sinh thêm vết thương mới. Nàng hoảng sợ tới mức lập tức nhắm mắt, thầm hồ một tiếng không xong rồi. Nhưng trước khi đầu gối nàng đập xuống mặt đất, bỗng nhiên cánh tay được giữ lại. Từ níu lấy tay nàng, phút chốc lại thuần thế vòng xuống đỡ cả cánh tay, hắn nâng cả người nàng thẳng dậy đứng vững vàng. Tịch Lan Vi mở to mắt, nhất thời không biết nên cúi người để tạ ơn hắn cho thỏa đáng, hay là cứ tùy ý để hắn đỡ như vậy mới thỏa đáng. Ánh mắt Hoắc Kỳ dừng trên hàng mì đang không ngừng run run vì kinh sợ của nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, ý cười lờ đãng thoáng hiện lên bên môi, nhưng khi nhìn về phía người khác lại là vẻ lạnh lùng thường thấy, không hề có nét không vui, càng chưa nói tới tức giận. Sao lại thế này? Bệ hạ, cùng nữ kia lấy lại bình tĩnh, dập đầu thật mạnh một cái, đánh giá là hoàng đế không nghe được vài câu vừa rồi, à là nhặt vài điểm mấu chốt mà nói. Lệnh nghi nương nương đồng thủ đánh nô tỳ, trong cung có quy củ không được đánh vào mặt cùng nữ, nô tỳ nhất thời bực tức liền muốn để Sung Hoa nương nương làm chủ, bệ hạ thử tội. Lời này nghe như là ả nhận sai trước, kỳ thật là kể rõ lỗi của Tịch Lan Vi. Trong cung đúng là có quy củ này, phi tần cũng vậy mà cùng nữ cũng thế, muốn phản cũng không được tát vào mặt. Huống chi người mà Tịch Lan Vi đánh còn là cùng nữ trưởng sự bên cạnh phi tần chủ vị. Hoắc Kỳ nhìn về phía Tịch Lan Vi, cảm xúc trong mắt phức tạp hơn chút nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ ý vị thầm trường mà nhìn nàng chăm chú, nhìn đến khi đáy lòng Tịch Lan Vi nảy sinh lạnh lẽo, muốn tránh khỏi tay hắn mà quỳ gối tạ tội. Cánh tay vừa động, còn chưa thoát khỏi thì ánh mắt hắn lại chuyển hướng về phía cùng nữ kia lần nữa. Diên Lệ Nghi đang bị thương, người phạm lỗi gì mà kích động đến nỗi khiến nàng phải tự mình động thủ? Lúc này tất cả cùng nhân trong viện đều nín lặng lần thứ hai, tiếng hô hấp vừa mới thả lỏng ra chút lại im bặt lần nữa. Mới vừa rồi cùng nữ kia bâng quơ chỉ ra lỗi sai của Tịch Lan Vi, ai ngờ hoàng đế vừa nói một câu liền nhẹ nhàng vứt lỗi sai trở về trên người ạ. Bốn bề lặng im trong giây lát, hoàng đế trầm giọng gằn một tiếng. Nói.

Nàng ta bị cầm túc đã nhiều ngày, thêm mấy ngày trước kế sách oai già lại bị mình phá hủy, hiện nay sắc mặt có vẻ suy sụp. Nhưng vẫn còn rất chú ý đến trang dung, tóc đen được búi tươm tất tỉ mỉ, phía trên đìa một bộ diều mài sắc bắt mắt. Tịch Lan Vi hơi cười, lại đi vài bước về phía trước phúc thần hành lễ. Lễ đã đến, Đỗ Sùng Hòa lại không nghe thấy có cung nữ vấn an thay cho nàng. Lúc này mới nâng nâng mắt, trong giọng nói mang theo chế cười cùng khinh miệt. Hôm nay sao Diên Lệ Nghi không mang theo người đi cùng? Hiện tại bổn cung đang bị cấm trưng, nếu cung nhân hầu hạ không chủ toàn, Lệ Nghi đừng có mà đi chỗ bệ hạ cáo trạng đấy. Một lời nói ra hoàn toàn không khách khí, lại càng không để cho Tịch Lan Vi đứng dậy. Lan Vi khẽ cười, tự mình đứng lên, đi đến vị trí bên cạnh rồi thong thả ung dung ngồi xuống. Đỗ Sùng Hòa khựng lại, tuy có chút không vui nhưng không tiện phát tác, chỉ đành gọi cùng nữ tới. Đi pha trà, mà muốn mừng tới cho Lệ Nghi nương nương. Nhìn nàng ta tuy vẫn còn địch ý rõ ràng, nhưng rốt cuộc không còn nộ khí áp người như ngày xưa, trong lòng Tịch Lan Vi càng thêm vài phần chắc chắn. Thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đặt chung trà xuống bàn, nàng để bút viết xuống hai hàng chữ. Xin nương nương cho người khác lùi xuống, chỉ giữ lại thần tín hầu hạ trong điện. Cung nữ tiếp nhận, đảo mắt qua chữ viết trên giấy không khỏi ngẩn ra, cũng không dám nói cái gì, chỉnh qua cho Đỗ Sùng Hòa xem. Đỗ Sùng Hòa khẽ nhíu mày liếc nhìn Tịch Lan Vi. Người muốn làm gì? Tịch Lan Vi cười cười lắc lắc đầu, lại viết một câu cho nàng ta. Nương nương phản cung nhân bên người thần thiếp, còn cảm thấy thần thiếp dám động đến nương nương sao? Nàng là Sùng Hòa chủ vị của cung này, còn nàng ta chỉ là một lệnh nghi, cũng không dám làm cái gì, sao phải lo lắng nàng ta ở trong điện hại nàng. Đỗ Sùng Hòa trầm trước trong giây lát, tuy không biết Tịch Lan Vi có chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn là theo lời mà làm. Tất cả cung nhân trong điện lặng lẽ lùi ra, chỉ còn hai người hầu hạ trong điện. Một người đứng bên cạnh hầu hạ Đỗ Sùng Hoa, một người đứng cạnh Lan Vi, chờ truyền lời giúp nàng. Cửa điện khép lại, Tịch Lan Vi lại uống một ngụm trà chấp bút lần thứ hai. Thần thiếp muốn làm một cuộc giao dịch với nương nương, cầu nương nương cho thần thiếp những ngày an ổn. Tờ giấy được đưa tới tay Đỗ Sùng Hoa, Đỗ Sùng Hoa cười lạnh nhìn về phía Tịch Lan Vi còn đang cúi đầu viết, vừa muốn hỏi một câu, người lấy cái gì để đổi, thì một tờ giấy kế tiếp liền đưa tới. Nhìn thấy sắc mặt cung nữ có chút chẳng bệnh, đầu ngón tay Đỗ Sùng Hoa mới chạm vào giấy dừng một chút, khó hiểu mà cầm lại đây, thoáng chốc sắc mặt cũng chẳng bệnh. Trên giấy kia viết, thần thiếp đảm bảo không cho người khác biết nương nương có thai. Sao nàng ta lại biết? Mấy ngày trước đây bày ra kỳ kia mà không cho cung nhân trực tiếp đi tuyển thất điện thông báo, chính là sợ trong quá trình sẽ xảy ra chuyện xấu, sợ là trước khi hoàng đế kịp biết đường sẽ có người đi trước một bước hại đứa nhỏ này. Quả thật, biện pháp kia cũng không phải hoàn hảo, nàng cũng không dám khẳng định mấy cung nhân đã biết chuyện kia không có người nào là cờ sở ngầm của người khác. Nhưng rốt cuộc vẫn ổn thỏa hơn nhiều, dù sao cũng đều là người nhà nàng đưa từ nhà đến. Ngay cả Khương Tiệm ở Ngự Tiên đang trợ lực cho nàng cũng là không biết tình hình thực tế. Người ở Ngự Tiên không rõ thế lực nào. Nàng cẩn thận như thế nhưng kết quả vẫn để cho Tịch Lan Vi này biết được. Người... Đỗ Sùng Hòa cố trấn định nhưng vẫn không áp được sự ngạc nhiên này. Thần mình run lên, có chút thất thố mà đỡ tay thái ra bên cạnh đứng thẳng dậy, bước chân không ổn định đi đến trước bàn của Tịch Lan Vi rồi ngồi xuống ánh mắt căng thẳng. Sao người biết? Tâm tư cũng thật không sâu, Tịch Lan Vi cười thầm trong lòng. Nếu là người có chút tâm tư, đại đề còn phải cãi lại một hai câu không chịu thừa nhận, nàng ta lại thừa nhận một cách nhanh gọn. Nàng ta ngồi xuống trước mặt, cũng đỡ cho cùng nữ kia đi tới đi lui. Tịch Lan Vi khẽ cười vất tay để hai người kia cũng lùi giả chút. Trên cổ tay dùng lực vừa đủ, viết ra nét chữ rõ ràng, thậm chí hiện lộ cảm xúc khẳng định. Nương nương không cần hỏi tại sao thần thiếp biết, chỉ cần nói có đáp ứng thần thiếp hay không là được. Kế sách hôm trước đã qua mấy ngày, nương nương vẫn chưa từng báo với bệ hạ chuyện có thai, có thể thấy đường trong lòng nương nương cũng đang cực kỳ sợ hãi. Đỗ Sùng Hòa kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ không kiểm soát nổi. Tịch Lan Vy vẫn đang cúi đầu ngồi đó, độ cong của hàng mi xinh đẹp vừa vặn che phủ suy tính trong mắt. Đỗ Sùng Hoa chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mỉm thật sự thỏa đáng mà nàng vẫn đang duy trì. Cả hậu cung đều biết vị diện lệ nghi này rất xinh đẹp, đó là dung nhan không cần phấn son cũng chẳng hề thua kém ai. Một khuôn mặt không yêu mị không kiểu diễm mà là thành lệ đến phẳng phất như tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ. Da thịt trắng nõn, cười một cái dấu không được nét thành u. Nhưng dù là như vậy, hiện nay Đỗ Sùng Hòa cũng cảm thấy vị gia nhân trước mắt này thật là đáng sợ. Giống như sự lạnh lẽo bên dưới cỗ thành ủ kia thấm ra làm cả người nàng ta phát lạnh, hàn khí không ức chế được rất nhanh thấm vào tận xương cốt. Thậm chí nàng không nhịn được mà suy nghĩ, có lẽ nàng ta không chỉ biết nàng cực kỳ sợ hãi mà còn biết rất rõ ràng là nàng đang sợ hãi ai. Nếu thật là như vậy, nàng mà nói tin tức này cho người nọ thì đứa nhỏ này... Tịch Lan Vy chăm chú nhìn hoa văn trên chung trà, mang theo nụ cười mỉm an tĩnh chờ đợi. Trong hơi trà mờ mịt, rõ ràng cảm giác được người ngồi đối diện càng ngày càng hoảng loạn. Khẽ cười nhạt, nàng lại viết tiếp. Nếu không đủ, thần thiếp lại nói thêm cho nương nương một chuyện. Cung nữ vừa rồi cùng thái giám kia là có tư tình. Nếu thần thiếp báo cáo cho cảnh phi nương nương, ngài sẽ phải mang tội quản giáo không nghiêm. Đỗ Sùng Hòa hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn Tịch Lan Vy. Tịch Lan Vy tăng thêm ý cười, ngước mắt nhìn nàng ta tựa như đang thưởng thức một bức họa tuyệt hậu. Sao người lại biết? Đỗ Sùng Hòa đưa tay vịn chặt cái bàn mới ngồi ổn định được thân mình, cắn môi nói. Người nói cho rõ ràng. Viết ra hết thần sự vì công phu, Tịch Lan Vy hồi hồi nhíu mày kiên nhẫn giải thích cho nàng ta. Giày của cung nữ kia thêu hoa văn tinh xảo độc đáo, rõ ràng chính nàng ta thêu. Ống tay áo thái giám kia có chỗ bị rách, lấy thêu thùa che đậy, đưa mày tương đồng với hoa thêu trên giày của cung nữ. Viết xong hai câu đẩy cho Đỗ Sùng Hòa xem, Đỗ Sùng Hòa đọc xong lại tỏ vẻ không tin, phản bác. Chỉ bằng cái này, cung nữ và thái giám có quan hệ tốt cũng không thiếu, thêu quần áo cho nhau thì có gì lớn lao. Cung nữ kia ước chừng 20 là đồng nương bàng từ nhà vào cung nên mới có thể ở vị trí nữ quản nhất đăng. Thái giám kia cũng còn ít tuổi, lại có thể làm trưởng sự, rõ ràng là thần tín của nương nương. Nghĩ đến là do đường cung nữ kia để bạt, đây là thứ nhất. Nữ quản trẻ tuổi lại còn là nhất đăng, tất nhiên sẽ tự biết giữ thân phận, quan hệ cá nhân cực kỳ giữ bí mật. Nếu không có lý do đặc biệt thì những việc này đều giao cho cung nữ bên cạnh đi làm, đây là thứ hai. Nương nương ngài không tin được người khác lại tin tưởng thái giám kia, có thể thấy đường cũng là biết một hại, có thể thấy đường cũng là biết một hài chuyện giữa bọn họ. Gác bút xuống, Tịch Lan Vy cười cười mà nhìn nàng ta. Vốn là nàng không tính chỉ ra việc Đỗ Sùng Hòa biết việc này, nhưng nếu nói đến mức này rồi, một lời nói thẳng cũng không có trở ngại gì. Vậy ngươi... Đỗ Sùng Hòa muốn tiếp tục truy vấn là bị Tịch Lan Vy giơ tay ngăn cản, thần sắc nhàn nhạt mà viết xuống một câu đưa cho nàng ta, giữa những hàng chữ đều là ý không kiên nhẫn. Thần thiếp không tới vì mấy việc nhỏ đó để đe dọa nương nương, chuyện đã nói lúc đầu nương nương có đáp ứng không? Rõ ràng là phần vị Đỗ Sùng Hòa cao hơn rất nhiều, vậy nhưng lúc này nàng lại tỏ ra cao thế hơn một chút. Đáy lòng Đỗ Sùng Hòa ảo não khó chịu, lại thật sự sợ nàng nói ra chuyện mình mang thai. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc cắn răng gật đầu. Được, bổn cung cũng không trông cậy vào ngươi thật sự có lòng tốt đi bẩm báo với bệ hạ thay bổn cung. Bổn cung tự mình dưỡng thai là được. Dù sao ở cùng một cung, bổn cung cũng lời suy tính hơn thua cùng ngươi. Tịch Lan Vy mỉm cười, không để ý tới lúc này nàng ta đang làm ra vẻ rộng lượng. Dưới ngoài bút khách khí đáp lại một câu. Vậy ngày sau còn phiền nương nương giúp đỡ nhiều hơn. Cho dù Đỗ Sùng Hòa này không còn bao nhiêu thời gian, nhưng có thể tạm thời ổn định nàng ta để nàng ta không tìm mình gây phiền toái cũng là tốt rồi. Trở về vần nghỉ khác, Tịch Lan Vy an tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc là vị nào trong cùng khiến Đỗ Sùng Hòa sợ hãi đến như vậy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nỗi sợ này của Đỗ Sùng Hòa không nhỏ, người kia có lẽ không chỉ nhằm vào riêng Đỗ Sùng Hòa. Nhưng đến tột cùng là ai, nàng lại không nghĩ ra được nguyên do. Xế chiều ngày 15 tháng 8, Hoàng đế Hà Chỉ tuyên diên lệnh nghỉ đến Tuyền Thất Điện yết kiến. Cung nhân tiến đến Tuyền Chỉ phụng mệnh chuẩn bị kiệu liễn cho nàng, biểu thị hoàng đế lo lắng vết thương cũ của nàng chưa lành. Một đường đi nhanh, chưa đầy một khắc đã đến trước Tuyền Thất Điện. Tịch Lan Vì xuống kiệu bước lên bậc thềm. Thái giám cảnh gác ở cửa đại điện khom người dẫn nàng đi vào, nhìn thấy chính điện không người lập tức đi về tẩm điện. Thì ra hoàng đế đang thay y phục, một bộ quan phục màu đen lòng trọng tôn quý, có vẻ là sắp đi tới cùng yến. Tịch Lan Vì bước qua ngưỡng cửa tẩm điện liền khom mình hành lễ. Ở phía trước cách đó không xa, người đang đưa lưng về phía nàng, đang hai tay tùy ý cho cung nhân chỉnh trang tà áo liếc nhìn qua trong gương một cái, mở miệng nói. Miễn lễ, Lan Vì đứng lên, cúi đầu đứng đó, nghe được hắn phân phó cung nhân. Tình tướng quân đã đến, đưa nàng ta đi trước điện gặp mặt đi. Nói xong tạm dừng, rồi lại bồi thêm một câu. Cha con ổn chuyện, người khác không cần đứng hầu. Tìm bỗng đập loạn, vui sướng cùng thấp thỏm trộn lẫn. Nhưng xem như có thể tái kiến một lần, đây là hoàng cung chứ không phải tịch phủ, phụ thần cũng không thể tránh nàng. Vậy có một số việc có lẽ là có thể nói ra cho rõ ràng. Tịch Lan Vì cẩn nhắc. Hà thần hành lễ qua loa rồi theo cùng nhân lùi ra ngoài. Hoắc Kỳ đúng lúc liếc mắt nhìn qua trong gương một cái, tầm mắt vốn đã đảo qua, rồi lại khó khăn lắm mới kéo được trở về. Chăm chú nhìn trong gương nơi cửa điện đã trống không, nhìn rèm châu đang lắc lư không ngừng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trước mắt không ngừng lặp lại hình ảnh vừa rồi của Tịch Lan Vì trước khi rời đi, trên mặt nàng là một nụ cười khẽ, làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, rồi lại có một cảm giác nào đó nói không nên lời. Viên tự, hoàng đế nhìn xuống, y phục đã mặc xong hết, chỉ còn đeo thêm đai lưng nữa là xong, hắn chân cho một cái rồi nói. Cùng yến không vội, chờ lệnh nghỉ gặp tướng quân xong rồi đi. Hết chương 8, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.